Thái cổ cuồng ma, chương 522, mãng lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ở Tần Vũ tỉnh lại tháng thứ 9, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Vô Ưu cõng lấy sau lưng Tần Vũ dọn nhà. Rời đến ba dặm ra ngoài trăm sông trấn, toàn bộ quên mất thành tổng cộng chia làm gần trăm cái trấn. Trăm sông trấn vì đó một, anh nợ em một câu yêu thương. Thật ra thì nói là trấn, toàn bộ trăm sông trấn chỉ có 11 nhà, người đếm không tới 30 người. Xưng là thôn cũng không quá đáng. Tần Vũ nhà mới là một tòa lấy thân cây xây xong mộc phòng. Mộc phòng có hai gian. Một gian khác là Tiên Vô Ưu phòng xá. Ở nơi này sau, Tần Vũ coi là chân chính dung nhập vào quên mất thành trong cuộc sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm đó, Tần Vũ nằm ở Tiên Vô Ưu bệnh trên ghế mây. Cảm thụ gió mát thổi lên lông măng, cảm giác mát mẻ. Hơi lim dim mắt, mặt đầy hưởng thụ. Đơn giản thời gian mặc dù không có ngày xưa như vậy cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Có thể tĩnh lặng thời gian để cho Tần Vũ toàn tâm buông lỏng. Từ trong đó cảm nhận được chưa bao giờ có thoải mái và bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi ngươi là cái đó. Quỷ, sao? Ở Tần Vũ suy nghĩ trở về hỗn độn lúc. Một đạo mang theo non nớt âm thanh âm vang lên. Tần Vũ hơi híp mắt. Lại thấy một cái đầu lại gần. Đây là một hổ đầu hổ não nam hài. Nam hài ước chừng 8-9 tuổi. Mang trên mặt một phần hiếu kỳ cùng sợ hãi. Hắn chính là Tiên Vô Ưu lời muốn nói Tiểu Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói. Lần trước nhìn thoáng qua hù dọa Tiểu Sơn ngay cả làm mấy ngày ác mộng. Tần Vũ cố hết sức ngồi nằm. Mặc dù mỗi ngày Tiên Vô Ưu cũng sẽ là Tần Vũ gom lộ thủy. Nhưng lộ thủy bên trong ẩn chứa linh lực thực sự là có hạn. Có thể để cho Tần Vũ mặt ngoài thương thế khôi phục đã là cực hạn. Muốn cho xương sống lưng khôi phục cơ hồ khó như lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn thấy Tần Vũ cố hết sức bộ dáng. Mặc dù trong lòng còn có một phần sợ hãi. Nhưng vẫn là nhu thuận đi lên trước đỡ Tần Vũ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta giống như quỷ, sao? Tần Vũ nhất thời nổi dậy. Không khỏi cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn nghiêm trang nhìn Tần Vũ sau một hồi. Lắc đầu một cái. Đạo, không giống. Ta biết, Á Tú tỷ nói qua ngươi là bị thương. Bất quá mà bây giờ ngươi cũng tạm được có thể hợp với Á Tú tỷ. Lần này đến phiên Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, nhất thời không biết thế nào tiếp tục ngọn núi nhỏ này lời nói. Lời này phong cũng chuyển quá nhanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, đại ca ca, người khi đó cưới A Tú tỷ à, Tiểu Sơn góp đại não đại. Nhìn Tần Vũ, rất là nghiêm túc dò hỏi. Tần Vũ cứng họng, lăng sau một hồi, không chỉ có cười nói. Nhân tiểu quỷ đại nhân chuyện tiểu hài tử cũng không cần tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì gọi là đại nhân chuyện ta không tham ngộ cùng? Hừ, chỉ cần là A Tú tỷ chuyện, ta Tiểu Sơn cũng có thể tham dự. Tiểu Sơn mặt đầy kiên quyết nói. Ngay sau đó, hắn đảo trong mắt một vòng. Gian rảo quét mắt bốn phía sau. Tiến tới Tần Vũ bên tai nhỏ giọng nói. Đại ca ca, ngươi liền cưới A Tú tỷ đi. Ngươi không biết, từ sau khi ngươi tới, A Tú tỷ so với lúc trước cao hứng nhiều. Có lúc đi đường một mình sẽ còn khẽ hát đâu rồi. Ta nghe mẹ ta kể, A Tú tỷ sợ là thích ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cười khổ không thôi. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một đứa bé bức hôn hắn sờ một cái Tiểu Sơn đầu. Đạo, được, Tiểu Sơn, ngươi nói chuyện, ta sẽ thận trọng cân nhắc, được không? Tiểu Sơn do dự một chút, trọng trọng gật đầu, đạo, được, Vậy ta chờ ngươi, ta đi Mãng Gia Gia nơi đó học bệnh đi. Vừa nói, Tiểu Sơn liền hướng đến một bên hoạt bát chạy đi. Anh nở em một câu yêu thương. Nhìn Tiểu Sơn rời đi bóng lưng, Tần Vũ trên mặt cười khổ dần dần cứng ngắc. Chân mày cũng không gần chặt nhíu lại. Mấy tháng qua này, hắn quả thật coi thường cái vấn đề này. Hoặc có lẽ là, hắn ở tận lực không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Anh nở em một câu yêu thương. Cho tới nay, Tần Vũ thật ra thì đều có nghi ngờ. Tiên Vô Ưu tại sao sẽ như vậy tất lòng chiếu cố đến chính mình? Nếu như nói phía trước là Tiên Vô Ưu đáng thương chính mình, là bởi vì muốn từ đã biết đắc được đến câu trả lời. Nhưng bây giờ liên tục suốt 9 tháng a, chẳng lẽ Tiên Vô Ưu thật thích chính mình? Tần Vũ cau mày, anh nở em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Tần Vũ thở dài, chắc hy vọng là tự mình nghĩ nhiều ba. Qua nhiều năm như vậy, đối với thực lực khát vọng cùng theo đuổi, một mực chưa từng biến hóa qua. Người mang huyết hải thâm cừu hắn, tuyệt sẽ không đem thời gian lãng phí về mặt tình cảm. Bất kể là ngày xưa, hay lại là bây giờ, cũng là như thế. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn nữa, đối với cái này di vong chi địa, Tần Vũ suy đoán rất có thể giống như vĩnh hằng thế giới. Cũng thật cũng giả, coi như là mình cũng động tâm. Như vậy, giữa hai người cũng sẽ không nở hoa kết trái. Ngã đầu tới chẳng qua là đồ bi thương. Cho nên, Tần Vũ sẽ không động tình. Cũng không muốn Tiên Vô Ưu động tình. Đúng như nàng tên như thế, Tần Vũ hy vọng nàng cả đời cũng có thể không lo. Anh nở em một câu yêu thương. Mãng Gia Gia, Tiểu Sơn chỉ muốn học bệnh. Giống như A Tú tỷ như thế bệnh ra đẹp mắt đồ vật. Đối với cái này điêu khắc, Tiểu Sơn không muốn học. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, 100 mét ra ngoài, chuyển tới Tiểu Sơn non nớt tiếng. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, lại thấy Tiểu Sơn chính ngồi xổm ở một cái trong tiểu viện. Ở Tiểu Sơn trước mặt là một gã lão giả râu tóc đều bạc trắng. Anh nở em một câu yêu thương. Lão giả họ Mãng, là Trăm Sông trong trấn nhiều tuổi nhất người. Giỏi bệnh đủ loại đồ gia dụng, đồ dùng hàng ngày. Hắn biện thành đan dệt ra đồ vật sâu sắc quên mất thành bách tính yêu thích. Mà Tiên Vô Ưu bệnh kỹ thuật chính là từ Mãng họ lão giả nơi này tập được. Nghĩ tưởng chế ra một món hoàn mỹ tác phẩm, yêu cầu khắp mọi mặt nhân tố. Bệnh chẳng qua là tạo kỳ hình, mộc đầu tố kỳ cốt, điêu khắc chính là tô kỳ thần. Chỉ có tam giả hợp nhất mới có thể chế tạo ra một món hoàn mỹ tác phẩm. Giống như Trăm Sông mới có thể tập hợp thành biển. Anh nở em một câu yêu thương. Mà tam giả bên trong, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng tô kỳ thần mấu chốt nhất cùng trọng yếu. Người bệnh khá hơn nữa. Tạo nên cốt cách cứng rắn đi nữa. Có thể nếu không cách nào mô tả kỳ thần, mãi mãi cũng chẳng qua là vật phẩm. Mà cũng không phải là tác phẩm. Cho nên, nếu muốn học lão phu chế tạo, trước hết học điêu khắc. Mãng lão ôn hòa cười nói. Trăm sông mới có thể tập hợp thành biển. Tần Vũ nghe Mãng cách ngôn không chỉ có cảm khái. Lão giả những lời này mặc dù nghe phổ thông, có thể trong đó lại hàm chứa đạo lý lớn. Đại ý cảnh, anh nở em một câu yêu thương. Kia A Tú tỷ tại sao có thể học tập? Chẳng lẽ A Tú tỷ đã học được điêu khắc sao? Tiểu Sơn buồn buồn không vui đảo. Dĩ nhiên, người A Tú tỷ điêu khắc đã không có ở đây lão phu bên dưới. Mãng lão cười nói, anh nở em một câu yêu thương. Được rồi, ta đây học điêu khắc. Tiểu Sơn thỏa hiệp, Tần Vũ thất thanh cả cười. Anh nở em một câu yêu thương. Tĩnh lặng thời gian nhìn bình thản. Có thể bình thản mỹ hoa. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể phát hiện. Mà Tần Vũ phát hiện. Hơn nữa đang hưởng thụ. Ngày hôm đó, Tần Vũ nằm ngồi ở trên ghế mây. Lặng lặng nhìn cách đó không xa Tiên Vô Ưu. Nàng đang ở hết sức chăm chú bận rộn. ở bên người nàng chỉnh tề để 10 cái cây mây chế hộ giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, đây là Lạc Quên mất thành một cái đại tộc hộ vệ bền. Bởi vì làm thù lao phong phú, Tiên Vô Ưu đã bận rộn gần nửa tháng. Nhìn Tiên Vô Ưu kia bị cây mây nhuộm thành màu đen như mực tùm mảnh nhỏ tay. Nhìn bị mồ hôi làm ướt áo gai. Tần Vũ trong lòng rất là không đành lòng cùng làm rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể như thế nào đi nữa bận rộn, Tiên Vô Ưu cũng sẽ kiên trì sáng sớm sẽ là Tần Vũ đi gom lộ thủy. Sau khi trở lại lại là Tần Vũ lãng tụng sách vở. Sau khi làm xong, nàng mới sẽ bắt đầu một ngày bận rộn. Không lo, sau này không muốn lại đi gom lộ thủy. Đối với ta thương thế tác dụng không lớn. Được không? Chờ Tiên Vô Ưu hoàn thành một món hộ giáp sau. Tần Vũ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Vô Ưu ngẩng đầu lên. Kia thầm mặt nạ màu vàng kim đem gương mặt che giấu. Mặc dù không thấy được gương mặt vẻ mặt, có thể Tần Vũ thấy dưới mặt nạ một hàng mồ hôi. Để cho Tần Vũ trong lòng không nhịn được rút ra đau một chút. Không việc gì, chỉ cần ta có thể hoàn thành 100 cái hộ giáp, Lý gia sẽ thanh toán ta nửa cân linh cốc thù lao. Đến lúc đó lộ thủy cùng linh cốc đồng thời dùng, mới có thể cho ngươi khỏi hẳn. Tiên Vô Ưu mong đợi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm co rút đau đớn lợi hại hơn. Tần Vũ mặc dù rất muốn hỏi Tiên Vô Ưu tại sao đối với hắn tốt như vậy. Có thể lời đến cổ họng lại bị đè xuống. Chần chờ hồi lâu, mới nói. Đúng, không lo, nhớ ở ngươi bện hộ giáp xuống lưu lại ngươi dấu ấn nha. Nói không chừng, ngày nào không lo bện hộ giáp có thể truyền lưu bách thế đây. Dấu ấn là cái gì? Tiên Vô Ưu hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dấu ấn chính là đại biểu ngươi. Có thể là một cái đồ án, cũng có thể là một chữ. Ngươi nghĩ lấy cái gì liền có thể lấy cái gì. Tần Vũ giải thích, kia vậy nếu như là ngươi. Ngươi nghĩ lấy cái gì thay thế đây? Chấm, Tiên Vô Ưu cúi đầu suy tư hồi lâu. Mới ngẩng đầu hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chấn động trong lòng. Sử dụng một phần nụ cười. Đạo, chấm, đang trả lời trước ngươi. Ngươi đáp ứng trước ta một chuyện. Chuyện gì? Tiên Vô Ưu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy mặt nạ xuống. Được không? Tần Vũ mắt nhìn Tiên Vô Ưu dưới mặt nạ mồ hôi. Nhẹ nói đạo. Ban đầu Tiên Vô Ưu cũng không có mang mặt nạ. Chính là lần đó sau khi nàng mới mang theo thầm mặt nạ vàng. Tiên Vô Ưu một nói từ chối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.